Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 789, được làm vua thua làm giặc. Ngàn năm không thay đổi. Đội trưởng, những tên kia làm sao còn không có đi ra? Bọn họ sẽ không ra không đến đây đi. Như thế kế hoạch chúng ta chẳng phải là hoàn toàn hết hiệu lực. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh mênh mông bát ngát trong sa mạc, lúc này có lần lượt từng bóng người đứng lơ lửng trên không. Nhìn lên trước mặt trận pháp, sắc mặt nghi hoặc, bên trong đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm, bọn họ vẫn là hiểu một chút. Mà nếu như đánh thức người kia, như vậy thì xem như bọn họ tất cả mọi người, cũng sẽ không là đối thủ. Người kia, phi thường khủng bố, chỉ cần khoát tay mà thôi, cam đoan biến thành cho bụi tồn tại. Vương Khiếu Thiên, ngươi người, không biết không được đi. Mà ở bên cạnh một đạo toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa bóng người. Nghe đến chính mình thuộc hạ mà nói thời điểm, sau cùng một đôi lửa trong mắt màu đỏ nhìn về phía Vương Khiếu Thiên. Thanh âm mang theo một chút băng lãnh. Bọn họ đã tại cái này địa phương chờ đợi không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, những người kia thế mà còn chưa hề đi ra. Dạng này chờ đợi, tựa hồ cũng không phải là biện pháp gì. Mà bây giờ, hắn muốn, chẳng qua là mau chóng cầm tới như thế đồ vật. Sau đó để cho mình vương, mau chóng phục sinh mà thôi. Trừ cái đó ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì hắn ý nghĩ. Chỉ cần chính mình vương phục sinh, như vậy trên cái thế giới này hết thảy, còn không phải bọn họ Diêm Ma. Có thể nói, căn bản chẳng sợ hãi Diệp, muốn cái gì, thì có cái gì, dạng này sự tình, quả thực không muốn tại thống khoái, thì liền nhân loại, đợi đến bọn họ vương phục sinh thời điểm, còn không phải tù nhân, đại nhân, bọn họ thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ bên trong lợi hại nhất mấy người. Nếu như bọn họ cũng không có cách nào, ta còn thật không biết đến tột cùng người nào còn có thể có biện pháp trợ giúp đại nhân các ngươi. Lấy ra các ngươi cần muốn đồ vật. Nhìn lên trước mặt toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa chung niên nam tử, Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, cung cung kính kính nói một câu, trong đôi mắt lại là có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này người trước mắt thì để bọn hắn chó cắn chó đi, đợi đến về sau một cách tự nhiên, cũng là hắn ngư ông đắc lợi thời điểm, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Điểm này quả thực không nên quá thoải mái. Hiện tại Vương Khiếu Thiên hận không thể Diệp Thần bọn họ có thể mau chóng đến đi ra, như thế chính mình kế hoạch cũng kém không nhiều có thể chấm dứt. Tốt a, đã như vậy chỉ có thể lần nữa chờ đợi xem. Trung niên nam tử nghe đến sau cùng chỉ có thể gật gật đầu, nói một câu, đại nhân đến. Bọn họ tới, mà sau đó một khắc, trước mặt trận pháp đột nhiên có tia sáng chói mắt sáng lên. Người bên cạnh sắc mặt kích động, cái này, rốt cục đi ra, rốt cục có thể bắt đầu săn giết thời khắc, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn lên trước mặt đột nhiên sáng lên trận pháp, trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kích động, cái này, bọn họ vương, rốt cục có thể phục sinh, mà chỉ cần bọn họ vương phục sinh, bọn họ chính là cái này chúa tể thế giới. Đúng, người bên cạnh nghe đến, từng cái gật gật đầu, theo tới mà đến là từng đạo khí tức phát ra. Cái này, Diệp Thần, ta xem các ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Cho ta thật tốt hưởng thụ lão phu cho ngươi đại lễ bao đi. Nhìn lên trước mặt từng đạo thế mà đều tản ra nửa bước đế cấp khí tức đến bóng người. Vương Khiếu Thiên sắc mặt cười lạnh. Không biết nhiều sao đắc ý, những thứ này người thủ lĩnh, cũng chính là trước mặt vị này Diêm Ma đem, có thể là có đế cấp đỉnh phong thực lực, đồng dạng, có chí tôn pháp tướng tồn tại, mà một người như vậy, tăng thêm nhiều như vậy nửa bước đế cấp cảnh giới Diêm Ma. Muốn đối phó Diệp Thần bọn họ, còn không phải dễ như trở bàn tay vấn đề. Lên một lần, Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia thế mà dùng số lượng nghiền ép hắn. Lần này, phong thủy luân chuyển, là mình dùng số lượng nghiền ép Diệp Thần, nửa bước đế cấp Diêm Ma, bật hết hỏa lực lời nói. Có thể là có đế cấp cảnh giới thực lực. Điểm này mới là kinh khủng nhất nha. Hiu hiu hiu mà tại Vương Khiếu Thiên cười lạnh thời điểm. Một đạo màu đen tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như một đạo nguyệt luân đồng dạng. Đối với mọi người chạy vội đi qua. Phốc phốc phốc mà ở bên cạnh đôi mắt sắc mặt cảnh giác thời điểm. Lúc này lại là có hai bóng người một ngụm máu phun ra. Sau đó thân thể tách rời. Vô số huyết dịch vẩy xuống hư không. Sau cùng hóa thành một đám lửa. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Đùng mà tại mọi người chấn kinh thời điểm. Một đạo nữ tử bóng người xuất hiện tại trước mặt hư không. Màu đen váy ngắn theo gió phiêu lãng. Thon dài đôi chân dài càng là bao vây lấy vớ đen. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Không biết nhiều sao mê người. Kiếm khí bát hoang. Mà vào lúc này, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Diêm Ma trên đỉnh đầu. Lít nha lít nhít. Khiến người ta cảm thấy dày đặc hoảng sợ trứng đều lật ra tới. Nhanh điểm né tránh. Mà ở bên cạnh Diêm Ma nhìn đến. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Vô số công kích lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là từng đạo sao hỏa không ngừng vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại. Phốc phốc phốc mà tại mọi người ngăn cản từ trên trời giáng xuống công kích thời điểm. Một bóng người lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là có mấy bóng người bị phong cổ họng. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Biến mất ở trong hư không. Bọn gia hỏa này, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình. Đứng lơ lửng trên không hai nữ một nam thời điểm. Diêm Ma đem sắc mặt âm trầm. Ánh mắt càng là băng lãnh đến đáng sợ. Mày nhăn lại. Chính mình thuộc hạ. Lúc này mới nháy mắt ân thời gian. Thế mà bị tập kích. Từ đó giảm quân số một nửa. Dạng này sự tình. Để hắn vô cùng phẫn nộ. Quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Bằng hữu, ngươi dạng này. Không khỏi quá mức phách lối. Ngươi cũng đã biết. Phách lối, nhưng là muốn nỗ lực nặng nề đại giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần bọn họ, Diêm Ma đem sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm băng lãnh đến đáng sợ. Nói một câu, không có cách nào, chẳng lẽ, ta chờ chết nha. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, nói một câu, những thứ này người, ngươi không động thủ, chờ một chút cũng là bọn họ động thủ thời điểm. Mà bây giờ, tiên phát chế nhân, nhìn đến hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Tối thiểu nhất, đã để đối phương giảm quân số một nửa. Bằng không, những thứ này người, tuy nhiên mỗi một cái đều là nửa bước đế cấp cảnh giới. Thế nhưng là, nếu như toàn lực bạo phát, bật hết hỏa lực lời nói, cũng là bọn họ không may thời điểm. Bởi vậy, tiên phát chế nhân, cái này thì vô cùng cần. Vương Khiếu Thiên. Không nghĩ tới, sau lưng lại là ngươi đang làm trò quỷ. Làm Diệp Tiền nhìn đến bên cạnh Vương Khiếu Thiên thời điểm. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mày nhăn lại, ngươi thế mà cấu kết Diêm Ma. Ngươi hình dáng này phản đồ. Diêm Ma, cái này thế nhưng là tất cả tu chân giả địch nhân. Vô cùng tàn nhẫn một chủng tộc. Nguyên bản còn tưởng rằng đã diệt tuyệt. Không nghĩ tới, hiện tại. Vương Khiếu Thiên thế mà còn cấu kết Diêm Ma. Quả thực chính là tội ác tày trời. Diệp Tuyền, được làm vua thua làm giặc. Đây không phải ngàn năm không thay đổi đạo lý sao? Hôm nay, các ngươi phải chết. Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt cười lạnh, cấu kết Diêm Ma lại như thế nào? Chỉ cần có thể giết chết Diệp Thần bọn họ, chính mình không quan tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.